Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Thăm dò. Nhìn qua phía trước cái kia cao ngất đứng sừng sững lấy gạch đỏ tường thành. Cùng trên tường thành cái kia lít nha lít nhít cầm cung tiễn binh lính tuần tra. Một vị gầy gò trung niên nhịn không được siết chặt trên lưng tế kiếm chuôi kiếm. Đồng thời nhìn về phía bên cạnh thân một vị mặc đặc biệt tiểu nữ hài. Reni tiểu thư, chúng ta bây giờ quay đầu trở về còn kịp. Nữ hài mặc một bộ màu sắc ngắn bào quần dài, ngắn bào áo khoác lấy một kiện màu nâu nhạt nút áo đường vân áo cộc tay. Dáng người xinh xắn, một đầu tóc đen dài trải vuốt thành rất nhiều bím tóc nhỏ bộ dáng. Lộ ra chỉnh tề lại xinh đẹp. Nàng xem ra tựa như là một vị từ Free City đến bình thường thương nhân chi nữ. Chỉ nói là cửa ra lời nói lại cùng thương nhân căn bản không hợp. Đừng sợ, Sirio, gặp qua ta người vốn lại ít. Chớ nói chi là tại cái này King Landing bên trong. Ta cấu kết phát cùng trang điểm. Không ai sẽ nhận ra ta. Nữ hài thanh âm êm tai lại hơi có vẻ non nớt. Nhưng không vội không chậm ngữ tốc lại chứng minh chủ nhân thanh âm tâm trí tựa hồ rất thành thục. Nhưng ngài báo lên tên thật, gọi là Sirio gầy gò trung niên nhắc nhở nàng nói. Sau khi nghe nữ hài hé miệng cười một tiếng, mậu dịch thành bang bên trong gọi Reni người nhiều như vậy. Lại không kém ta một cái. An tâm nha, chính xác nói là Free City bên trong list người thích lấy Reni cái tên này. Bởi vì Liz rất nhiều người đều có Valyria huyết thống. Chỉ là gầy gò trung niên Sirio đối với cái này nhưng không cách nào yên tâm. Trước mắt nơi này không thể so nơi khác. Thế nhưng là Westeros trung tâm chính trị. Mà hắn hiển nhiên chưa quên. Bọn hắn Braavos đang cùng nơi đây tàn khốc khai chiến. Mà trước mắt vị này nhưng lại là Braavos kẻ thống trị nữ nhi. Cái kia Renly thủ đoạn rất không bình thường. Reni tiểu thư, chúng ta lúc trước thăm dò được những chuyện kia sớm đã chứng minh qua. Hắn không phải dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Chính là bởi vì không bình thường, cho nên ta mới muốn chạy đến cái này đến tự mình quan sát. Reni trả lời, nói xong đem ánh mắt nhìn về phía trước Red Keep. Trong miệng nàng không tầm thường cùng bên cạnh người nghĩ cũng không phải một chuyện. Trên thân dị thường rất nhiều. Nghe được Renly cái tên này lúc nàng lại luôn cảm giác rất không giống. Thế là nữ hài suy đoán cái này Renly có thể sẽ biết chút ít cái gì. Hoặc là dứt khoát cùng mình trên người dị thường có quan hệ. Cho nên nàng tại Braavos bực bội vượt qua vài ngày sau. Liền dứt khoát đi thuyền vụng trộm chạy tới bên này. Mục đích tự nhiên là thăm dò cùng tiếp xúc. Đương nhiên cái này trước đó nàng là làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Không chỉ bề ngoài có chỗ ngụy trang, liền thân phận cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nàng không cho rằng mình sẽ bại lộ, cũng tương tự tin tưởng. Chỉ cần mình có thể nhìn thấy cái kia Renly, chỉ cần cái kia Renly thật cùng mình có quan hệ, như vậy nàng liền nhất định có thể phát hiện manh mối. Không có nguyên nhân khác. Người trùng sinh chính là tự tin như vậy. Thế nhưng là, Reni tiểu thư, bên cạnh Sirio còn muốn nói điều gì? Lại bị nữ hài khoát tay chắn trở về. Đừng thế nhưng là, có người đến. Gầy gò trung niên nghe vậy bận bịu dương mắt nhìn về phía trước người. Phát hiện cái kia tòa thành chỗ cửa lớn hoàn toàn chính xác có người làm ăn mặc người đi hướng bọn. Hắn... Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ, lại chỉ có thể từ bỏ thuyết phục. Ngươi không thể đi vào. Người hầu đến gần sau hướng Sirio nói. Đây là bình thường quy củ, cũng là hộ vệ Sirio cho rằng mạo hiểm nguyên nhân một trong. Nhưng mà vừa mới không có khuyên nhủ nữ hài. Hiện tại có người bên ngoài tồn tại, hắn tự nhiên cũng không thể nói thêm cái gì. Ta chờ ngươi ở ngoài. Tiểu thư. Mời bảo trì lễ phép. Hắn có ý riêng dặn dò. Nữ hài nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó đi theo người hầu đi vào Red Keep bên trong. Red Keep là Westeros trung tâm quyền lực, đồng thời lại là Targaryen trải qua mấy đời nhân tài tu kiến hoàn thành một tòa khổng lồ thành lũy. Đi theo người hầu sau cái mông nữ hài thực tế đối với cái này rất hiếu kỳ. Bởi vì tại nàng niên đại đó, tòa pháo đài này kỳ thật còn không có tu kiến hoàn tất. Chỉ là Tả Tiểu Hữu khán một phen về sau, nàng cũng không có phát hiện tòa lâu đài này có cái gì chỗ đặc biệt. Quy củ, không có gì điểm sáng có thể nói, cũng không thế nào xinh đẹp. Thế là nàng hơi có vẻ thất vọng thu hồi ánh mắt. Thành thành thật thật đuổi cái đường. Tòa pháo đài này rất lớn. Muốn tìm người vị trí cách cửa thành cũng không gần. Không ngừng tiến lên ở giữa. Bọn hắn đi ngang qua rộng lớn sảnh vương tọa cùng cao ngất thủ tướng tháp. Cuối cùng tại từng cái thành lũy kiến trúc ở giữa trên đường 7 lần quạt 8 lần rẽ. Rốt cục tiến vào một tòa xem ra bình thường tòa tháp bên trong. Tương đối bên ngoài sáng rỡ hoàn cảnh, lầu tháp nội bộ có chút mát mẻ, mà đợi đến nữ hài nhìn thấy tòa tháp chủ nhân về sau. Loại này mát mẻ liền nghiêm trọng hơn, cặp kia màu băng lam lãnh đạm đôi mắt phảng phất biển sâu phía dưới rét lạnh băng tinh. Nhìn chăm chú mà khi đến để nữ hài có loại từ đầu đến chân bị tưới chậu nước lạnh cảm giác. Trong đó hiện ra nhàn nhạt uy nghiêm cùng áp bách, ngồi ngay ngắn bàn đọc sách về sau, đối phương cả người lộ ra tràn ngập thượng vị giả khí thế. Rhaeny gặp qua rất nhiều thân cư cao vị người, thậm chí nàng đã từng chính là một cái, nhưng còn chưa từng thấy loại này phảng phất có được chân chính uy nghiêm khí chàng người. Cái này khiến nàng cảm thấy có chút khó chịu. Nguyên bản bình tĩnh mà tự tin con ngươi lúc này cũng không nhịn được lấp lóe lên. Đứng tại trước bàn sách, đầu có chút đè thấp. Ta gọi Rhaeny, đại nhân, cảm tạ ngài có thể đồng ý thấy ta. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có tiểu hài tử mình chạy tới bái phỏng ta, đại nhân nhà ngươi đâu? Thanh âm đầy truyền cảm nghe hay là rất hòa thuận. Ngược lại là cùng cái này nhân thân bên trên khí chàng không thế nào ăn khớp. Để có chút khẩn trương nữ hài cảm xúc hơi chậm. Trên thực tế đi qua rất nhiều sóng gió nàng cũng không có yếu ớt như vậy. Chỉ là trước người trên thân người cỗ khí thế kia thực tế đặc biệt. Phảng phất thật sự có một cỗ lực lượng từ nó trong thân thể tản ra. Mà không phải loại kia hư vô mờ ảo ảo giác. Đây chính là ta tới đây nguyên nhân. Đại nhân, lúc nói chuyện Rhaeny buông xuống tầm mắt đã nâng lên. Thật dài đen lông mi run run ở giữa hiển lộ ra một đôi khôi phục tự tin màu lam nhạt con mắt đẹp. Phụ thân ta là một chiếc Braavos thương thuyền thuyền trưởng. Bởi vì chiến tranh duyên cớ bị giam tại King Landing bên trong. Chính là bình thường quá trình. Chúng ta không có lời oán giận. Nhưng công việc ở cảng viên Valentine lại thông qua các loại thủ đoạn hèn hạ đến muốn dùng rất thấp. Giá tiền mua chúng ta trên thuyền hương liệu, phụ thân ta bởi vì không nguyện ý bán ra, bị một đám người bắt cóc đánh thành trọng thương. Hiện tại đang nằm tại trong khách sạn dậy không nổi giường. Đây là nàng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lấy cớ, hoặc là nói cũng không phải là lấy cớ. Mà là chân thực phát sinh sự tình. Rất nhiều ngoại lai thương thuyền bị giam. Hoàn toàn chính xác có King Landing người muốn ép giá mua những cái kia nguyên bản đắt đỏ hàng hóa. Chỉ bất quá bị đòn thuyền trưởng cũng không phải là phụ thân nàng. Đánh người cũng không phải cái gọi là công việc ở cảng viên. Mà là nàng vụng trộm chỉ điểm. Vì cái gì không lên báo đội tuần tra. Hoặc là đi sảnh vương tọa gặp mặt quốc vương. Ngồi tại bàn đọc sách đối diện người trẻ tuổi thuận miệng hỏi thăm. Xem ra giống như không có gì hứng thú. Bất quá đối với cái này nữ hài cũng không thèm để ý. Nàng muốn chỉ là nhìn thấy người này thôi. Nơi này đô thành đội phòng giữ đều chỉ chiếu cố King Landing người một nhà. Không ai nguyện ý quản kẻ ngoại lai sự tình. Huống chi chúng ta Braavos còn cùng các ngươi đang chiến tranh. Tôn kính Robert bệ hạ đồng dạng có thời gian nửa tháng không có mở ra thẩm phán. chúng ta không cho rằng hắn hiện tại có nhàn rỗi. Đồng thời, nàng nói, hơi cúi đầu, khóe mắt liếc qua lại chăm chú nhìn đối phương biểu tình biến hóa. Chúng ta trước đó thay ngài đưa qua một phong thư. Đại nhân, ta nghĩ phong thư này bao nhiêu có thể để cho ngài có thể chiếu cố một chút chúng ta những này kẻ ngoại lai, cái này tự nhiên là thăm dò ngữ điệu. Bất quá lá thư này đích thật là từ bọn hắn thương thuyền đưa tới. Nhưng mà để Reni cảm giác có chút thất vọng là, nàng nói xong câu đó sau cũng không có từ đối phương trên mặt phát hiện cái gì dị thường. Như vậy lá thư này là đây này? Hỏi thăm thanh âm hơi có vẻ không kiên nhẫn, tựa hồ lộ ra không hứng thú lắm. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Nữ hài âm thầm buồn bực, mặt ngoài thì thành thật trả lời nói. Chúng ta không rõ ràng, là một cái trên mặt có lốp xe ấn ký người để chúng ta mang hộ cho ngài. Hắn còn nói ngài sẽ biết phong thư này là có ý tứ gì. Thật sao? Đối phương cười ha ha, chỉ sợ làm hắn thất vọng. Ta đối loại kia ra vẻ cao minh kỳ thực không biết mùi vị đồ vật luôn luôn không có hứng thú. Hắn nói xong bày trên bàn tay nâng lên ra hiệu, ta sẽ thay phụ thân ngươi làm chủ. Điều kiện tiên quyết là chân tướng đúng như là ngươi lời nói như vậy. Vị này ý tứ hiển nhiên là tiễn khách, để nguyên bản đối với lần này gặp mặt tràn ngập mong đợi nữ hài phi thường phiền muộn. Nhưng nàng cũng không tốt lưu thêm. Tạ ơn Ronly đại nhân, vậy ta cáo lui trước, còn mời đại nhân hao tổn nhiều tâm trí. Thì cái lễ về sau, nữ hài đàng hoàng đi ra cửa bên ngoài. Trước đó mang nàng đi tới người hầu một mực tại bên ngoài chờ. Nhìn thấy nàng sau khi ra ngoài không nói gì, đằng trước dẫn đường, cuối cùng đem nó đưa ra tòa thành. Bên ngoài lẳng lặng chờ trung niên hộ vệ thấy này nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bận bịu đi lên tiếp ứng. Reni tiểu thư, sự tình thuận lợi sao? Không thuận lợi, nữ hài giàu dĩ không vui trả lời. Căn bản nhìn không ra cái gì tới. Loại chuyện này để bọn thuộc hạ đi làm liền tốt. Ngài không cần thiết tự mình mạo hiểm. Các ngươi không hiểu, nữ hài từ chối cho ý kiến nói. Hồi tưởng một phen vừa mới kinh lịch về sau, phát hiện căn bản không có bất luận cái gì manh mối. Cũng thực tế có chút đả kích nàng tính tích cực. Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy mất hết cả hứng. Bất quá nàng cũng không định từ bỏ. Hướng ngang tạm quán trọ phương hướng đi sau khi, giọng nói của nàng không cam lòng nói. Gọi người thu thập nhiều cái này Runly tình báo. Chúng ta đã thu thập hắn tất cả tình báo. Gầy, gò trung niên nhắc nhở nàng nói. Còn phải lại hướng sâu bên trong đào. Nữ hài vừa đi vừa nói. Toàn vẹn không có phát hiện cách đó không xa đang có một đầu chim sẻ rơi vào ven đường ngắm cảnh. Trên cây lẳng lặng nhìn chăm chăm nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục